Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 221, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 221 đầu bếp gọi lại nàng, ngươi không ăn trước mấy khẩu sao? Một hồi lại nên đói bụng, nhìn kia chén mì, không thể lãng phí đồ ăn, Diệp Vân Linh kêu. Đức thúc, ngươi làm A Bân lái xe tới cửa chờ ta. Diệp Vân Linh cầm lấy chiếc đũa, cũng không rảnh lo năng, ba lượng khẩu liền đem mặt xuống bụng. Kia quỷ chết đói đầu thai ăn cơm phương thức đem đầu bếp đều xem ngây người, suy nghĩ chính mình làm mặt ăn ngon như vậy sao? Diệp Vân Linh đi tới cửa mở ra mặt liền đụng phải vừa lúc tăng ca trở về Lục Mặc, mặt trực tiếp hướng ngực hắn đánh tới. Lục Mặc đỡ lấy nàng cấp hừng hực hướng chính mình trong lòng ngực đâm người, nói. Chuyện gì, cứ như vậy cấp A, Diệp Vân Linh nói. Ta muốn ra cửa một chuyến. Lục Mặc đem nàng vội vã muốn đi ra ngoài thân mình một phen kéo trở về, ôn nhu nói. Chờ một chút, đối mặt Diệp Vân Linh khó hiểu ánh mắt, Lục Mặc duỗi tay đem khóe miệng nàng một tiểu căn mì sợi cầm xuống dưới. Diệp Vân Linh có điểm xấu hổ, nói, vừa rồi ăn quá nhanh. Lục Mặc hỏi, yêu cầu ta bộ ngươi cùng đi sao? Diệp Vân Linh nói, không cần, ta làm A Bân bồi ta đi là được. Diệp Vi Vi ở bệnh viện chờ đợi 6 cái nhiều giờ. Hà Xuân Hoa rốt cuộc phòng giải phẫu ra tới. Bác sĩ tỏ vẻ người bệnh không có hoàn toàn hoa vượt qua nguy hiểm kỳ, còn phải quan sát 48 giờ, nếu là 48 giờ sau không có việc gì, vậy trên cơ bản là vượt qua nguy hiểm kỳ. Diệp Vi Vi ngồi ở VIP trong phòng bệnh thủ Hà Xuân Hoa, kia hiếu thuận bộ dáng, xem đến nhân viên y tế đều đau lòng. Y tá trưởng lại đây, khuyên bảo, Diệp tiểu thư, bằng không ngươi liền đi về trước nghỉ ngơi sẽ đi. Ta xem người không ăn không uống đều tủ 7 cái nhiều giờ, người sắt cũng ngao không đi xuống A, Diệp Vi Vi lắc lắc đầu nói. Không được, ta mẹ chỉ có ta một cái nữ nhi, lúc này ta không bồi nàng, còn có ai có thể chiếu cố nàng đâu. Y tá trưởng khuyên bảo, nhưng người cũng muốn chú ý điểm thân thể của mình A, đừng đến lúc đó mụ mụ ngươi tỉnh, chính người lại đổ. Diệp Vi Vi sắc mặt lược hiện tái nhợt, lại vẫn là kiên định mà lắc đầu nói. Yên tâm đi. Ta không có việc gì, y tá trưởng thấy khuyên không nói bất động, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo nói. Vậy ngươi tốt xấu ăn trước điểm đồ vật lại tiếp tục bồi, như vậy mới có sức lực. Diệp Vi Vi gật đầu, nói, tốt, ta một hồi liền đi bệnh viện thực đường chuẩn bị ăn, yên tâm đi. Chờ hộ sĩ đi ở lúc sau, Diệp Vi Vi một giây thu hồi trên mặt khổ sở biểu tình, lấy đôi tay xoa xoa mặt, thả lỏng ngũ quan biểu tình. Theo sau lại từ trong bao nhảy ra tới một cái phân bánh, cho chính mình trên mặt cùng trên môi đều lộng điểm, cả khuôn mặt trở nên có chút tái nhợt, còn không quên lại lấy mắt ảnh cho chính mình đổ một ít quầng thâm mắt ra tới. Chuẩn bị cho tốt này đó lúc sau, đưa điện thoại di động đặt ở nơi xa trên bàn sách bãi, ấn xuống lùi lại quay chụp, chính mình chạy nhanh ngồi trở lại đến phòng bệnh trước giường, lay một chút tóc, có vẻ có chút hỗn độn, tiếp theo lấy khăn lông sát thử Hà Xuân Hoa tay. Hai mắt đẫm lệ mơ mơ màng màng bộ dáng. Răng rắc, một tiếng, một màn này bị camera cấp dừng hình ảnh xuống dưới. Diệp Vi Vi đứng dậy đi kiểm tra di động thượng ảnh chụp, phát hiện góc độ này chụp đến không tốt lắm, lại chạy nhanh đổi một cái góc độ, phía trước đồng dạng một màn lại lần nữa trình diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chụp hảo ảnh chụp lúc sau. Nàng tính cả phía trước chụp mấy chương chờ ở phòng giải phẫu ngoại ảnh chụp cùng nhau đóng gói gửi đi cho nhận thức phóng viên giải trí phóng viên. Phụ thân ra tai nạn xe cộ đã chết, mụ mụ bị thương nặng hôn mê. Bọn họ không thể bạch chết cùng bị thương, vừa lúc sấn cơ hội này hảo hảo tuyên truyền một đợt, còn có thể thấy nàng là một đợt hiếu thuận nữ nhi nhân thiết hút phấn. Diệp Vi Vi cha mẹ hư hư thực thực ra tai nạn xe cộ, một chết một bị thương. Diệp Vi Vi đêm khuya phòng bệnh chờ đợi, sắc mặt tiều tụy. Hiếu là chúng ta quốc gia vẫn luôn ở lan truyền đồ vật, mặc kệ người qua đường nhóm đối Diệp Vi Vi là cái gì thái độ, nhưng này một đợt nhưng thật ra cho nàng chính mình thắng được không nhỏ hào cảm. Cho dù là những cái đó các anti-fan, ở đối phương song thân một chết một bị thương dưới tình huống, cũng không hào lúc này tới bỏ đá xuống giếng. Nàng fan thấy thế. Càng là một bên đau lòng Diệp Vi Vi một bên lại khen nàng hiếu thuận. Một chết một bị thương là xác định sao? Kia Vi Vi cũng quá đáng thương. Trong một đêm mất đi song thân, Vi Vi đến nhiều thương tâm A. Vi Vi mụ mụ là ở đâu cái bệnh viện A? Ta muốn đi thăm một chút. Gần nhất Vivi sự tình vốn dĩ liền nhiều, còn ra loại chuyện này, ta thật lo lắng nàng khiêng không đi xuống, thật là quá đau lòng nàng. Vivi sắc mặt thoạt nhìn hảo khó coi a, đều như vậy còn kiên trì bồi giường, nghe nói là hợp với 7-8 tiếng đồng hồ đều không có nghỉ ngơi. Ta thật sợ nàng khiêng không được a, Vivi chính là quá hiếu thuận, ở chiếu cố A-di đồng thời cũng muốn chiếu cố hảo chính mình a. Diệp Vivi ngồi ở trước giường bệnh nhìn trên mạng lên men ngôn luận, rất là vừa lòng, hướng gió ở hướng tốt phương hướng xoay, nàng chỉ cần có thể bắt lấy này dư luận, phiên bản chính là sắp tới. Nhìn thoáng qua trên giường người, nói, mệnh thật đúng là đại, này đều có thể sống sót. Có thể hay không thuận lợi sống sót còn không biết đâu. Đã không có Diệp Sương Thịnh, Hà Xuân Hoa liền tính tình cũng thành không được khí hậu. Trước khi đi, Diệp Vivi mắt mang ghét bỏ mà nói. Người nếu là thông minh, nên vẫn luôn như vậy nằm, chỉ có như vậy mới có thể sống được lâu. Diệp Vivi trở về nghỉ ngơi, bất quá trở về phía trước vẫn là làm ra vẻ mướn một cái hộ công. Bên kia vừa mới từ Diệp gia rời đi Diệp Vân Linh thu được Cao Bình phát tới tin tức, Hà Xuân Hoa giải phẫu kết thúc, Diệp Vivi rời đi bệnh viện. Diệp Vân Linh nhìn Weibo thượng hot search, không khỏi mà nói. Không hổ là nàng. Này hành vi thực phù hợp nàng tính cách. Hot search vừa lên, liền một giây đồng hồ đều không nhiều lắm ngốc một chút. Chính mình kế hoạch tai nạn xe cổ, còn sẽ ngược hướng lợi dụng cái này cho chính mình tẩy trắng. Dựng ngày, Diệp Vivi vẫn luôn ngủ tới rồi giữa trưa. Người còn không có lên, liền nhận được Chu Đan Đan cho nàng tới điện thoại. Tối hôm qua kia sóng marketing tẩy trắng vẫn là rất có hiệu quả. Ít nhất trước mắt mới thôi. Chu Đan Đan thu được cây thứ ba muốn cùng nàng liêu đại ngôn sự tình. Diệp Vivi trên mặt lộ ra mỉm cười, thanh âm lại cố ý có vẻ không có gì tinh thần bộ dáng. Chu Đan Đan thấy thế có chút đau lòng. Vivi, ngươi cũng đừng quá khổ sở, người tổng muốn đi phía trước xem. Mụ mụ ngươi hiện tại liền dư lại ngươi một người, ngươi phải hảo hảo bảo trọng chính mình. Cách chương.